Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 83, trong hiện thực biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chúc mừng người chơi đẳng cấp, tăng lên đến D cấp, thu hoạch được vật phẩm, thụ nguyền rùa thư tình. C cấp, 1, tử vong lời ghi chép. 5 ngọa tào, C cấp quỷ vật, Đỗ Vân không gần như chỉ ở tự thân đẳng cấp, tăng lên tới D cấp. Liền ngay cả nhiệm vụ ban thưởng cũng như thế phong phú. Mẹ nó, đáng giá, thụ nguyền rùa thư tình. C cấp, đã từng yêu sâu bao nhiêu, hiện tại hận liền sâu bao nhiêu. Đem lấy ra lúc lại kinh động bên trong quỷ quái, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Chú, một lần thời gian sử dụng không thể vượt qua 10 giây, nếu không sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Điều này nói rõ có ý tứ là thư tình bên trong bị phong ấn một cái quỷ quái. Ngọa tào, sẽ không là Vinh Tiểu Mộc đi. Đỗ Vân nhịn không được run rẩy một chút, bất quá còn tốt, thời gian sử dụng khống chế tại 10 giây bên trong liền có thể. Hắn hiện tại mặc dù đỉnh tiêm chiến lực có phương pháp thanh, thế nhưng là cũng không thể tới một cái lính tôm tướng cua, liền đem phương thanh thả ra đi, đây cũng quá ngạc nhiên. Lần sau gặp được nguy hiểm trực tiếp đi thư tình cầm ở trong tay, trực tiếp đem bọn hắn dọa chạy, ngẫm lại cũng là không tệ. Trừ chức này vị, Đỗ Vân trong tay còn nhiều thêm 5 cái màu vàng nhạt lời ghi chép. Đây là tử vong lời ghi chép, tiêu hao phẩm, đưa người vấn đề viết ở phía trên. Nó sẽ vì ngươi vạch đáp án chính xác. Chú, đi đường tắt thường thường phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mời cẩn thận sử dụng. Nam, ngọa tào, Đỗ Vân lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Hôm nay là đạp cái gì chở, thế mà thu được như thế nghiêu xoa vật phẩm. Cái này phóng tới bên ngoài thị trường giao dịch bên trong, không được xào thành một cái giá trên trời. Bất quá vẫn là đến cẩn thận sử dụng, dù sao chú ý hạng mục viết dọa người như vậy. Nhất định có đạo lý của nó. Thu hồi hai kiện vật phẩm về sau, Đỗ Vân thân thể cũng bị truyền tống đến Lam Tinh, về tới trong phòng của mình. Chủ yếu là mấy ngày nay, hắn tại quỷ trong trường ban ngày lên lớp, ban đêm ra ngoài tìm manh mối, thật sự là có chút không có nghỉ ngơi tốt. Trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn đơn giản rửa mặt, sau đó ngã đầu liền ngủ. Cứ như vậy hắn ngủ ròng rã một ngày một đêm. Cuối cùng vẫn là bị một chàng tiếng gõ cửa, cho đánh thức. Đông đông đông, tới, tới, đừng gõ, trái tim đều nhanh bảo ngươi gõ ngừng. Đỗ Vân mơ mơ màng màng đi tới cửa, mở ra nhà mình đại môn. Ngươi làm sao mới mở cửa a? Tay ta đều nhanh gõ chua. Một đạo ngọt ngào giọng nữ từ Đỗ Vân trước mặt truyền đến. Đỗ Vân trong nháy mắt tinh thần, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, tập trung nhìn vào. Người đến xuyên quần áo bó. Nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên hào phóng địa phương hào phóng, hoàn toàn chính là một cái cực kỳ tràn ngập mị lực mỹ nữ. Người đến chính là trước đó tiếp quản cửa hàng sự kiện quỷ dị, Lạc Xuyên thị ngự quỷ người phó đội trưởng, kén ăn phía nam. Ai u, trước đó nhìn không ra, nữ sinh này dáng dấp thật đúng là một bức dáng người ma quỷ a. Ngáp, nguyên lai là kén ăn đội trưởng a, ngươi tìm đến ta làm gì? Mời đến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân vừa nói một bên hướng về buồng trong đi đến, tiếp đãi nữ sinh, nhất là xinh đẹp nữ sinh, tự nhiên muốn đem mình thu thập sạch sẽ một chút. Không có thời gian cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi với ta ngự quỷ người bộ môn. Kèn ăn phía nam ngự khí 10 phần sốt ruột, lông mày càng là nhăn thành mấy đầu tuyến. A, phát chuyện gì sao? Đỗ Vân không giải thích được nói. Ngươi từ quỷ giới ra về sau liền không có nhìn tin tức sao? Kèn ăn phía nam nói. A, làm sao ngươi biết ta mới từ quỷ giới ra a? Đỗ Vân hỏi. Cái này nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Tình huống cụ thể lên xe về sau. Ta cho ngươi thêm giảng kỹ. Hiện tại nhanh lên thu thập một chút cùng ta bộ môn. Kèn ăn phía nam vẫn như cũ là một mặt sốt ruột. Đỗ Vân mặc dù đầy trong đầu nghi hoặc, bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao hai người cũng không có cái gì khúc mắc, tự nhiên có bị kén ăn phía nam ám toán loại chuyện này phát sinh. Hắn đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đổi một kiện sạch sẽ quần áo, liền theo kén ăn phía nam xuống lầu. Ngồi tại năm lăng thần xa bên trong, Đỗ Vân mới nói ra nghi vấn của mình. Kén ăn đội trưởng đến cùng phát sinh cái gì? Người không có nhìn điện thoại sao? Không có, ta tại phó bản bên trong không có làm sao nghỉ ngơi, cho nên sau khi trở về liền đi ngủ. Nếu như không phải ngươi đánh thức ta, ta cảm thấy ta có thể ngủ tiếp một ngày. Ken ăn phía nam không nghĩ tới dạng này, nàng trước sửng sốt một hồi, sau đó hướng về ngoài cửa sổ chỉ, ngữ khí hơi ngưng trọng nói. Ngươi nhìn một chút bên ngoài có thay đổi gì? Đỗ Vân thuận tay nàng chỉ phương hướng hướng về bên ngoài nhìn lại. Kia là nhà hắn bên cạnh một cái quảng trường, mỗi khi ban đêm tiến đến thời điểm, trên quảng trường luôn luôn người đông nghìn nghịt. Mà lại nhảy quảng trường múa bác gái nhất là nhiều, trời vừa tối, một bài thủ thần khúc quanh quẩn tại trung tâm thành phố. May mắn Đỗ Vân giấc ngủ chất lượng tốt, không phải khẳng định sẽ bị này một đám bác gái bức cho điên. Không có gì đặc biệt a, cái này không nên khiêu vũ, nên tản bộ. Đỗ Vân trả lời, bất quá lập tức hắn liền phát hiện vấn đề, đó chính là nhân số không đối. Một cái cự đại trung tâm quảng trường, có thể dung nạp nhân số tự nhiên cũng sẽ không thiếu, mà lại mỗi lúc trời tối nơi này bền lòng vững dạ sẽ có đông đảo bác gái ở đây khiêu vũ. Nhưng là, to như vậy quảng trường cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người ở đây, như vậy những người khác đều đến đó. Không đối, người đông, nhiều người như vậy đông, Đỗ Vân nghi ngờ hỏi, Kén ăn phía nam hít sâu một hơi sau đó nói, bọn hắn hiện tại toàn bộ đều tiến vào quỷ giới. Một câu nói của nàng lập tức để Đỗ Vân tê cả da đầu, hắn không dám tin lần nữa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ vào bên ngoài nói, người nói là những cái kia đã nhảy quảng trường mua bác gái, những cái kia ở đây liên hệ trượt băng tiểu hài, đều bị truyền tống đến quỷ giới. Ken ăn phía nam hốc mắt dần dần trở nên đỏ bừng, trong tiếng nói cũng mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Là, bọn hắn đều bị truyền tống đến quỷ giới. Đỗ Vân khi lấy được xác thực trả lời về sau, một mặt chấn kinh thật lâu không có tán đi. Quỷ giới bên trong tàn khốc hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là hướng hắn còn trẻ như vậy người đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là những cái kia tay trói gà không chặt lão nhân cùng tiểu hài. Bọn hắn kết quả là cái gì? Đỗ Vân lòng dạ biết rõ. Lúc nào phát sinh sự tình? Hôm trước trong đêm. Ken ăn lấy nam bình yên tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó tiếp tục nói. Lúc ấy tiểu đội chúng ta ngay tại xử lý một trận sự kiện quỷ dị. Sau đó liền thấy trên đường cái người một cái tiếp theo một cái biến mất. Bọn hắn biến mất trước đó thân thể bị một đoàn ánh sáng bao khỏa. Chúng ta tự nhiên đều rõ ràng kia là bị quỷ giới chọn chúng sau mới xuất hiện tình huống. Nhưng là, từng mảng lớn người mất tích, đây tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình. Thế là chúng ta lập tức bắt đầu tiến hành điều tra. Thanh âm của nàng dừng một chút lại tiếp tục nói. Một đêm thời gian bên trong, Lạc Xuyên thị nhân khẩu hết thảy thiếu đi 1/3. 1/3, Đỗ Vân nhịn không được tăng lên mình âm lượng. Hắn hoàn toàn bị cái số này khiếp sợ đến. Lạc Xuyên thị thường trú nhân khẩu có 1.000 vạn. 1/3 nói cách khác, trong vòng một đêm có gần 350 vạn người bị truyền tống vào quỷ giới. Tấu chương xong, cách chương.